Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, vật lý đổi quỷ. 9, bồ, đệ nhất vị người chết là cái kia bà cốt, chết ở lâm trại, sinh thời đã từng dùng lâm tiểu đường sinh thần bát tự cho chính mình nhi tử xứng quá minh hôn, vị. Thứ hai người chết là Hà gia tiểu thiếu gia, cùng tiêu thần đã từng là bạn tốt. Cùng lâm tiểu đường oán hận chất chứa đã lâu, qua đời phía trước vừa lúc ở nói lâm tiểu đường nói bậy, vị thứ ba người chết là một người họ Vương. Nữ sinh viên, ở sơ nhị khi từng cùng mặt khác học sinh cùng nhau cô lập lâm tiểu đường. Này đó người chết tư liệu bãi ở bên nhau, từ lão nhân đến người trẻ tuổi, chợt mắt vừa thấy không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng chờ cảnh sát cẩn thận thẩm tra sau. Bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, những người này đều hoặc nhiều hoặc ít mà đắc tội quá lâm tiểu đường, phát hiện điểm này sau. Chuyên án tổ mọi người sắc mặt đều thay đổi, như thế nào sẽ là nàng đâu? Nhìn này đó tư liệu, Lưu Dị không thể tin tưởng mà nói, có phải hay không lầm, nàng căn bản là không phải sẽ làm như vậy người. Suy xét đến lần này án kiện có huyền học nhân tố. Đặc thù bộ môn đem Lưu Dị phái lại đây, làm hắn gia nhập chuyên án tổ, hắn cùng Lâm Tiểu Đường cộng sự quá. Đối Lâm Tiểu Đường tính cách, có thể nói rất là hiểu biết, ở hắn xem ra. Đừng nói ghi hận, nàng khả năng căn bản cũng chưa như thế nào đem mấy người này để vào mắt quá, nói nữa. Nàng nếu là muốn hại người, kia còn đem áp giao cho quốc gia làm cái gì? Chính mình đem áp giấu đi. Trong lén lút vì chính mình mưu lợi, chẳng phải là càng tốt sao? Còn sẽ không bị cảnh sát lục soát chứng cứ. Ta cũng hy vọng là chúng ta nghĩ sai rồi, một người. Khát thở dài, nói, chính là, đây là này vài tên người bị hại trên người. Chúng ta duy nhất có thể tìm được điểm giống nhau, trong tình huống bình thường. Hung thủ giết người, tất nhiên là có động cơ, hoặc là lẫn nhau gian tồn tại có ích lợi xung đột. Có sao, chính là xuất phát từ cừu hận cho dù là những cái đó đánh mất nhân tính. Chỉ vì giết người mà giết người liên hoàn sát thủ nhóm. Ở chọn lựa người bị hại khi, đều sẽ có nhằm vào mà đi lựa chọn cho nên. Vì tìm ra hung thủ, bọn họ trước hết suy xét, chính là từ những người này trên người điểm giống nhau vào tay, không bài trừ có người hãm hại nàng. Khả năng, trầm tư sau một hồi. Tổ trưởng hạ đạt mệnh lệnh, các ngươi đi điều tra một chút vài vị người bị hại gần nhất hành trình. Lại đi điều tra một chút lâm tiểu đường nhân tế quan hệ tình huống. Trước mau chóng thu thập chứng cứ, là, thu được, ngoặc kép, cảnh sát bên này, mọi người còn đang đợi chứng cứ ra tới sau. Lại tiến hành phân tích nhưng huyền học vòng nội, một ít không tốt ngôn luận đã xuất hiện cũng không biết là chuyện như thế nào. Lâm Tiểu Đường là áp chế tác người, này tin tức. Bỗng nhiên liền truyền khắp huyền học vòng, sau đó, gần nhất liên hoàn án mạng người bị hại nhóm cùng Lâm Tiểu Đường quan hệ ác liệt này một chuyện. Lại bị người bạo ra tới, đối với này đó đồn đãi. Trong vòng một bộ phận người căm thù đến tận xương tùy. Bọn họ cho rằng Lâm Tiểu Đường dùng huyền học thủ đoạn hại người loại chuyện này. Thật sự là quá mức âm hiểm ác độc một khác bộ phận người. Tắc vẫn duy trì quan vọng thái độ, nhưng mặc kệ những người này thái độ như thế nào. Người bị hại nhóm trước mắt đều còn chỉ là người thường. Cụ thể tình huống là chuyện như thế nào? Nói thật ra cùng bọn họ cũng không nhiều lắm quan hệ, đã có thể ở 3 ngày trước. Hà đạo trưởng cũng bị tập kích, hắn đã chịu tập kích thời điểm. Hắn vừa lúc cùng bằng hữu Thẩm Xu nói tới Lâm Tiểu Đường, thượng một giây. Hắn còn ở lòng đầy căm phẫn mà lên án mạnh mẽ Lâm Tiểu Đường hành vi. Giây tiếp theo, hắn yết hầu căng thẳng, phẳng phất có một đôi vô hình tay, gắt gao mà bóp lấy cổ hắn, làm hắn cơ hồ vô pháp hô hấp ở Thẩm Xu dưới sự trợ giúp. Hà đạo trưởng bị kịp thời cứu trở về. Cũng không có xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, nhưng ngay cả như vậy. Biết này tin tức mặt khác phong thủy sư nhóm đều ngồi không yên, nếu không ngăn chặn một chút. Tiếp theo cái bị hại người, khả năng liền sẽ đến phiên bọn họ. huyền học vong tử, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một lần tiểu tụ hội, án mạng phát sinh sau tháng này. Bọn họ cứ theo lẽ thường tiến hành rồi tụ hội, chỉ là lúc này đây. Bọn họ mục đích, không hề là đơn thuần giao lưu hoặc là mua bán pháp khí, Hà đạo trưởng. Nghe nói ngươi trước đó vài ngày ra điểm sự. Hà đạo trưởng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có thể biết rõ ràng đối phương là dùng cái gì đạo thuật sao? Kia Lâm Tiểu Đường làm người cũng quá mức ác độc, chỉ là không quen nhìn nàng người. Nàng đều phải giết sao? Làm gần nhất nhân vật phong vân. Hà đạo trưởng tự nhiên cũng đã chịu mời, hắn một lộ diện. Liền khiến cho mọi người lực chú ý, đối mặt những người khác thăm hỏi. Hà đạo trưởng trầm mặc gật đầu, sắc mặt của hắn tái nhợt. Thần sắc cũng rất là sầu lo, người khác thấy Hà đạo trưởng như thế tiểu tụy. Trong lòng đối Lâm Tiểu Đường chán ghét, lại gia tăng vài phần, mà chờ Thẩm Xu sau khi xuất hiện. Bọn họ lực chú ý lại dịch tới rồi nàng trên người, Hà đạo trưởng bị tập kích này một chuyện. Trừ bỏ người bị hại Hà đạo trưởng bên ngoài, Thẩm Xu chính là duy nhất đương sự, trước mắt Hà đạo trưởng tâm tình thiếu dai. Không thế nào mở miệng nói chuyện, như vậy có thể giới thiệu tình huống người, cũng chỉ dư lại nàng, Thẩm Tiểu Hữu. Thỉnh ngươi cụ thể nói một chút, lúc ấy là tình huống như thế nào? Có người hỏi, Thẩm Xu cũng không chối từ, lập tức mở miệng nói. Xảy ra chuyện thời điểm, ta cùng Hà đạo trưởng đãi ở đạo quan, vừa lúc ở Liêu gần nhất liên hoàn giết người án kiện. Thẩm Xu ở miêu tả thời điểm, ngữ khí bình tĩnh, tìm từ cũng vẫn luôn duy trì trung lập. Hơn nữa không có nói thẳng ra, Lâm Tiểu Đường, này ba chữ, nhưng đại gia nghe xong nàng lời nói. Theo bản năng mà liền sẽ cho rằng. Hà đạo trưởng sẽ xảy ra chuyện, là bởi vì nói Lâm Tiểu Đường nói bậy, Hà đạo trưởng phía trước bởi vì không có giúp Lâm Tiểu Đường. Chứ ta, cũng đắc tội Lâm gia người. Chuyện này trong vòng không ít người đều biết hiện giờ hắn lọt vào độc hại. Làm đại gia ở kinh ngạc rất nhiều, cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại quả nhiên như thế, bừng tỉnh cảm giác cho dù không có vô cùng. Xác thực chứng cứ, nhưng bọn hắn trong lòng, đã xác định Lâm Tiểu Đường sẽ là hung thủ, nói cách khác. Ai sẽ không duyên cớ vô cớ đi hại những người này đâu. Kia Thẩm Tiểu Hữu cho rằng, người nọ là dùng cái gì biện pháp, tới thương tổn Hà đạo trưởng. Lại có người hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, Thẩm Xu lắc lắc đầu. Nhàn nhạt nói, có thể là một ít kiểu mới khoa học kỹ thuật đi. Rốt cuộc hiện tại liền bùa chú đều có thể thông qua app sử dụng, nàng cái này cách nói không có vấn. Đề, thực mau đã bị những người khác tiếp nhận rồi, thì ra là thế. Khó trách nàng là một người bình thường, lại có thể thoải mái mà giết hại nhiều người như vậy thiên phú. Vốn nên dùng ở ích quốc lợi dân sự tình thượng, lại bị nàng dùng để hại người, có vị đức cao vọng trọng phong thủy sư lắc lắc đầu. Tiếc hận mà nói, vào nhầm lạc lối a chỉ tiếc, kia Lâm Tiểu Đường thiên phú lại cao, cũng không tế với sự, nàng trước mắt hành động, cùng tà đạo người lại có cái gì khác nhau. Chúng ta cần thiết đến ngăn cản nàng, một vị phong thủy thế gia trưởng lão mở miệng nói. Như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ tạo thành lớn hơn nữa nguy hại, vị này thế gia trưởng lão. Cũng là yến hội tổ chức phương chi nhất, nghe hắn lên tiếng. Những người khác đều tỏ vẻ tán đồng, ở huyền học vòng tử. Từ xưa đến nay liền tồn tại có cái loại này bằng vào đặc thù năng lực. Khi sư diệt tổ, mưu tài hại mệnh người, bọn họ tựa như cỏ dại giống nhau. Như thế nào cũng diệt trừ không được, vẫn luôn tránh ở hắc ám trong một góc, làm một ít tội ác tày trời sự tình, này đó chính phái phong thủy sư nhóm đưa bọn họ coi là tà đạo. Ngày thường chỉ cần gặp, đều sẽ nghĩ cách nhằm vào một chút, hiện giờ ra Lâm Tiểu Đường này một mã sự. Bọn họ cũng là thời điểm thảo phạt nàng, còn thừa thời gian. Mọi người đều ở thảo luận nên như thế nào bắt giữ Lâm Tiểu Đường, mà ở những người này nghị luận. Thời điểm, Thẩm Xu đi tới Hà đạo trưởng bên người, hỏi hắn tình huống thân thể như thế nào, Hà đạo trưởng cười khổ một chút. Lắc lắc đầu, ta thân thể còn hảo, sau khi nói xong. Hắn lại nhìn Thẩm Xu, hỏi, Hứa Tiểu Hữu đâu? Hắn lần này không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Hứa Tuyển Nhiên sao? Thẩm Xu nhấp môi dưới, nói, hắn lần này có việc kỳ thật, từ Lâm Tiểu Đường áp ra đời sau. Hứa Tuyển Nhiên đối nàng, liền rõ ràng có chút lạnh lẽo, mà chờ gần nhất án mạng phát sinh sau. Hứa Tuyển Nhiên cùng nàng, liền càng ngày càng mới lạ đối này. Thẩm Xu trong lòng cũng không phải không có oán niệm cùng Hứa Tuyển Nhiên ở chung thời điểm. Nàng kỳ thật có thể cảm giác được, Hứa Tuyển Nhiên đối nàng, là có chút bất đồng, hơn nữa Hứa Tuyển Nhiên học thức uyên bác. Ở huyền học đạo thuật phương diện này rất là tinh thông. Đề điểm quá Thẩm Xu rất nhiều lần, nhưng chuyện tới hiện giờ. Vô luận là nàng bạn trai Tiêu Thần, vẫn là nàng bạn tốt Hứa Tuyển Nhiên, đều chậm rãi xa cách nàng, Thẩm Xu không biết bọn họ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nàng cũng hoài nghi quá. Hứa Tuyển Nhiên bỗng nhiên lãnh đạm, có phải hay không bởi vì hắn đoán được cái gì, nhưng nàng không dám đi tìm hắn. Nàng đã không chịu nổi chân tướng bại lộ hậu quả, lúc trước nàng đi liên hệ những cái đó tà đạo. Người thời điểm, nàng thật sự không có dự đoán được, bọn họ sẽ không kiêng nể gì đến loại tình trạng này, nàng vốn dĩ chỉ nghĩ làm cho bọn họ hơi chút. Tra tấn một chút những cái đó cùng Lâm Tiểu Đường có thù oán người. Giá họa một chút Lâm Tiểu Đường, nhưng bọn họ thế nhưng đem những người này toàn giết này có lẽ. Chính là nàng bảo hộ lột ra kết cục đi, lập tức lưng đeo nhiều như vậy điều mạng người sau. Thẩm Xu vốn tưởng rằng chính mình sẽ áy náy, sẽ thống khổ, nhưng ngoài dự đoán chính là, trừ bỏ ban đầu có chút hoảng loạn ngoại, tâm tình của nàng thế nhưng ngoài ý muốn đến bình tĩnh, nói đến cùng. Những người này cũng là vì Lâm Tiểu Đường mới chết mà nàng. Chẳng qua là muốn cho Lâm Tiểu Đường trả giá đại giới, đạo trường. Ngươi nếu là không thoải mái nói, liền đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút, Thẩm Xu nói. Ta đi nghe một chút bọn họ muốn như thế nào an bài kế hoạch hành. Ngươi đi đi, Hà đạo trưởng nói, Thẩm Xu vì thế gật gật đầu. Rời đi nơi này, chỉ là, chờ nàng xoay người sau. Hà đạo trưởng trên mặt ý cười, tức khắc liền không có, cùng những người khác suy nghĩ không giống nhau. Hà đạo trưởng trong lòng, kỳ thật cũng không cho rằng này một loạt án mạng, là Lâm Tiểu Đường việc làm ở bị tập kích phía trước. Hắn là thật sự cho rằng Lâm Tiểu Đường là hung thủ. Nhưng ở bị tập kích sau, hắn quan niệm ngược lại thay đổi, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn bị Thẩm Xu cấp cứu tới, mà Thẩm Xu trừ bỏ ban đầu luống cuống một chút. Lúc sau, nàng biểu hiện đến phi thường trấn định, bình tĩnh, nói câu không thỏa đáng nói. Nàng giống như là đã sớm đoán được hắn sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Hà đạo trưởng ở thế tục lăn lê bò lết vài thập niên. Lại hàng năm cùng chút phú thương quan lớn giao lưu. Hắn nhãn lực. Có thể so Thẩm Xu cái này hàng năm đãi ở trên núi. Không cùng người ngoài câu thông giao lưu tuổi trẻ nữ tử hiếu thắng không ít Thẩm Xu trong mắt trột. Dạ, còn có nàng kia nhanh chóng lại thuần thục cứu viện động tác. Làm Hà đạo trưởng khó có thể tiêu tan, mà tới rồi tụ hội. Hà đạo trưởng càng là cố ý mà quan sát khởi Thẩm Xu nhất cử nhất động tới, hắn như suy tư gì mà nhìn. Chăm chú vào Thẩm Xu. Hắn có thể rất rõ ràng mà thấy, vị này thanh lãnh nữ tử trong ánh mắt, tất cả đều là đối với thảo phạt Lâm Tiểu Đường cuồng nhiệt. Hà đạo trưởng bỗng nhiên nghĩ đến một chút, nếu nói Lâm Tiểu Đường là hung thủ, như vậy nàng muốn đả thương làm hại người, tất nhiên là hung hăng đắc tội quá nàng những người đó, như vậy. Nàng vì cái gì không đối Thẩm Xu xuống tay đâu, mặc kệ thế nào. Hắn đối Lâm Tiểu Đường sở tạo thành thương tổn, hẳn là đều so ra kém Thẩm Xu đi. Lâm Tiểu Đường, thật sự chính là này đỏ án mạng hung phạm sao? Hà đạo trưởng tâm tư chăm chuyển, nhưng bên ngoài thượng, hắn lại cái gì cũng không có nói, loại này không có căn cứ suy đoán. Nói ra cũng khởi không đến cái gì tác dụng, đặc biệt là Thẩm Xu hiện tại vẫn là hắn trên danh nghĩa ân nhân cứu mạng, bất quá. Này cũng không gây trở ngại Hà đạo trưởng bởi vậy mà cảm thấy tâm lãnh, hắn đối Thẩm Xu. Tuy rằng không thể xưng là đào tim đào phổi, nhưng cũng tính phi thường không tồi, vì cấp Thẩm Xu ra một hơi. Hắn phía trước còn mạo đắc tội Lâm gia người nguy hiểm. Cự tuyệt cấp Lâm tiểu đường chưa tà chờ đến mặt sau. Lâm gia người địa vị lên sau. Tuy rằng bọn họ không có cố tình đi nhằm vào Hà đạo trưởng. Nhưng thành phố Hoài Hải mặt khác phú thương cùng chính khách nhóm. Đều cố ý mà giảm bớt cùng Hà đạo trưởng lui tới, Hà đạo trưởng bản thân là không ngại những việc này. Ở hắn xem ra, cấp bạn tốt tranh một hơi. So cái gì đều quan trọng chính là hiện tại. Tưởng tượng đến chính mình đủ loại trả giá. Liền đổi lấy như vậy hồi báo. Hắn trong lòng liền có chút hụt hẫng, tuy rằng nói Thẩm Xu không có thật sự làm hắn qua đời. Nhưng như vậy hành vi, thực sự thương tới rồi Hà đạo trưởng, hắn như thế nào cũng không thể làm sự tình như vậy phát triển. Đi xuống, huyền học vòng từ đủ loại tình huống, Lâm tiểu đường cũng không rõ ràng, ở biết được bên ngoài án mạng tình huống sau. Nàng vì làm sáng tỏ chính mình hiềm nghi, liền vẫn luôn ở nhà đợi, nàng lại không ngu ngốc. Thực mau liền minh bạch, có người muốn hãm hại nàng, chỉ là, nàng rốt cuộc đắc tội với ai? Lâm tiểu đường suy nghĩ thật lâu, cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, bất quá, nàng cũng không sợ những người này là được, ở cái này tồn tại có quỷ quái thế giới. Nàng năng lực cũng không có bị thế giới ý thức sợ áp chế, mà nàng chế tạo ra áp. Lại đem này mở rộng sau khi rời khỏi đây, những cái đó thông qua nàng áp thấy quỷ mọi người, bọn họ nội tâm sở sinh ra sợ hãi, toàn bộ đều hóa thành cuồn cuộn không ngừng năng lượng, bổ sung tới rồi nàng trên người mình ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, nàng không sợ bọn họ chơi thủ đoạn. Nàng thậm chí còn có điểm hy vọng bọn họ có thể mau chóng hướng nàng ra tay. Miễn cho hại càng nhiều vô tội người, liền ở Lâm tiểu đường nghĩ như vậy thời điểm. Chiều nay, nàng thu được một cái xa lạ dãy số phát tới tin nhắn. Người cha mẹ ở trong tay ta, muốn bọn họ sống sót, liền ở chiều nay 6 điểm trước kia, một mình một người tới đến XX đường phố XX Hào Office Building. Lâm phụ Lâm mẫu bị bắt cóc. Tự nhiên là huyền học vòng nội mọi người nghĩ ra được kế dụ địch, suy xét đến đây là vòng bên trong. Sự tình, vì không ảnh hưởng đến ngoại giới, bọn họ lựa chọn một chỗ phi thường hẻo lánh hoang phế office building. Quyết định đem Lâm tiểu đường dẫn tới nơi này tới, chờ đến Lâm tiểu đường bước vào này đống lâu. Trong nháy mắt, nàng liền sẽ rơi vào bọn họ sở bố trí thiên la địa võng trận pháp bên trong. Hoàn toàn bị bọn họ bắt được, Lâm tiểu đường không biết bọn họ kế hoạch. Nhưng nàng thấy người này bắt cóc cha mẹ nàng, lại không cầu tài, ngược lại đối chính mình người này sao? Nàng liền biết, phạm phải những cái đỏ án mạng phía sau màn độc thủ ngồi không yên, cấp Lâm phụ Lâm mẫu các bí thư. Gọi điện thoại, xác nhận bọn họ thật sự sau khi mất tích, Lâm tiểu đường không có do dự. Thực mau liền nhích người, mà chờ nàng đi tới office building ngoài. Thấy được này khí chàng không thích hợp đại lâu sau, nàng cũng đoán được này sau lưng người muốn làm cái gì, trận pháp sao. Thứ này bởi vì quá mức tối nghĩa khó hiểu, hơn nữa có quan hệ trận pháp thư tịch không nhiều lắm. Phần lớn bị những cái đó phong thủy các thế gia chân quý lên. Cho nên Lâm tiểu đường còn xác thật không thế nào hiểu biết nó, nhìn dáng vẻ. Người này vì bắt lấy nàng, vẫn là phế đi một phen tâm tư, mà đúng lúc này. Di động của nàng, lại bắn ra tới một cái tân tin tức tiến vào. Lâm tiểu đường nghe theo phân phó, đường kính hướng tới office building đi qua theo nàng tiến vào này đống đại lâu. Nguyên bản mở ra đại môn. Bỗng nhiên liền tự hành đóng lại, một tầng thấy không rõ phong thủy khí chàng vờn quanh ở bên người. Nàng, đem nàng chung quanh sở hữu có thể rời đi lộ, đều phá hỏng, Lâm tiểu đường. Ngươi làm nhiều việc ác, vì bản thân chi tư mưu hại năm điều mạng người. Hôm nay liền phải ngươi trả giá đại giới. Thấy nàng vào trận, một ít ăn mặc trường bào. Trang điểm phong cách rất là cổ xưa người từ trong một góc đi ra, bọn họ hướng về phía nàng quát lớn. Nói, đừng nghĩ dãy rùa, thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi là ai, ta ba mẹ ở nơi nào? Lâm Tiểu Đường tập trung nhìn vào, phát hiện này trong lâu người, cư nhiên có mười mấy cái, bên trong có đạo sĩ, có hòa thượng, có bà cốt, còn có nữ chính Thẩm Xu, chỉ là, duy độc không nhìn thấy Lâm Phụ Lâm Mẫu bóng dáng, người cha mẹ không ở này trong lâu, một vị đại. Sư ngạo nghễ nói, bọn họ tuy rằng trợ trụ vi ngược, nhưng chúng ta chưa bao giờ sẽ đối người thường ra tay, chính phái phong thủy sư nhóm ngạo mạn là ngạo mạn, nhưng cũng không tính là đặc biệt hư, bọn họ bắt cóc Lâm Phụ Lâm Mẫu. Bất quá là vì dẫn Lâm Tiểu Đường lại đây, mà Lâm Phụ Lâm Mẫu sớm đã bị bọn họ an trí ở địa phương khác. Sẽ không có cái gì nguy hiểm, Lâm Tiểu Đường nghe bọn hắn nói Lâm Phụ Lâm Mẫu không ở nơi này. Trong lòng cố kỵ thiếu rất nhiều, nàng hồi tưởng một chút những người này ngôn luận. Chật phía dưới, hoang mang nói, các ngươi muốn bắt ta, là bởi vì các ngươi cảm thấy, ta chính là những cái đỏ án mạng hung thủ sao? Kia đương nhiên, có người trả lời nói, trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ hại bọn họ, còn có người có thể từ giữa được đến chỗ tốt, không cần cùng nàng vô nghĩa, Thẩm Xu lo lắng nói được quá nhiều. Sẽ bại lộ cái gì đối chính mình bất lợi tin tức. Vì thế vội vàng đánh gãy bọn họ đối thoại. Trước đem nàng bắt lại. Đừng làm cho nàng kéo dài thời gian. Nghe xong Thẩm Xu nói. Những người khác tức khắc nhắm lại miệng. Có mấy người đã hướng tới Lâm Tiểu Đường đi qua. Nhìn dáng vẻ là quyết định hảo phải đối nàng ra tay. Mà vừa lúc. Lâm Tiểu Đường cũng không nghĩ đợi. Nàng sẽ qua tới. Chính là nghĩ nhanh lên đem những việc này đều giải quyết nguyên bản. Nàng chuẩn bị bào chế đúng cách, làm một cái trò chơi sinh tồn không gian ra tới, nhưng nàng ngược lại tưởng tượng. Nơi này người quá nhiều, các lại tại ngoại giới có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu muốn rửa sạch chính mình trên người hiểu lầm, chỉ dựa vào dọa người là xa xa không đủ, còn nữa. Những người này cũng đều không phải là người xấu. Rất nhiều chỉ là tin vào lời đồn đãi, ngộ nhận vì nàng là hung thủ thôi, nếu là thật sự dọa đến bọn họ. Không chừng bọn họ sau khi rời khỏi đây, còn sẽ đem nàng đặc thù năng lực nói ra đi, làm quốc gia đối nàng sinh ra kiêng kỵ, như vậy. Nàng chi bằng đi thử một lần một loại khác biện pháp, hung thủ không phải ta, nhìn những người. Này, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói, lý do rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần ta muốn cho bọn họ chết, bọn họ căn bản là sống không đến hiện tại, nói gì vậy? Chỉ cần nàng tưởng, những người này liền sống không đến hiện tại. Nghe Lâm Tiểu Đường khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người đều cảm thấy có chút vớ vẩn buồn cười. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ tất cả mọi người ngây dại, một trận kỳ quái phong bỗng nhiên xuất hiện. Bên ngoài thiên nháy mắt ám trầm xuống dưới, vô số trùng trùng điệp điệp mây đen che khuất không. Trung, thường thường còn có tia chớp xẹt qua, Lâm Tiểu Đường liền đứng ở này một mảnh thay đổi thất thường. Điện quang bên trong, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn bầu trời ẩn ẩn rung động lôi điện, trên người nàng tựa hồ ngưng tụ một. Loại đủ để nghiêng trời lệch đất cường đại năng lượng, loại này lực lượng từ trên người nàng bừng lên. Áp chế đến ở đây tất cả mọi người không thể động đậy, mà theo Lâm Tiểu Đường uy áp phóng xuất ra tới. Bên ngoài tiếng sấm thanh càng lúc càng lớn, có một đạo lôi điện bùm bùm mà hướng tới nàng bổ qua đi. Điện quang va chạm hết sức, phát ra cực kỳ sáng lạn ánh sáng, mang đến một loại kinh tâm động phách làm cho người ta sợ hãi cảm giác, nhưng chờ đến điện quang tan. Đi, bị sấm đánh trung thiếu nữ vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thần sắc bình tĩnh, trên người cũng không có xuất hiện chút nào tổn thương, này. Đây là thiên kiếp, thấy thế, có một vị lớn tuổi lão đạo sĩ nhịn không được kinh hô ra tới thiên kiếp. Đây chính là chỉ có những cái đó thực lực cường đại tới rồi nào đó hoàn cảnh. Sắp phi thăng thành tiên người, mới có khả năng sẽ gặp được đồ vật. Nhìn một màn này. Bọn họ thần sắc đều hoảng hốt lên, một cái xưa nay chưa từng có đáng sợ ý niệm. Từ mọi người đáy lòng thăng lên, bọn họ cho rằng Lâm Tiểu Đường là người thường. Chỉ là nghiên cứu thấu triệt huyền học, chế tạo ra áp, mới có thể có được cùng bọn họ những người này không sai biệt lắm lực lượng. Mới có năng lực đi hại người khác, nhưng nếu là Lâm Tiểu Đường ở thật lâu trước kia, cũng đã có được thế nhân khó có thể vượt qua lực lượng đâu. Nhưng nếu là, nàng có thể chế tạo ra loại này kinh thế hãi tục áp. Không phải bởi vì may mắn, mà là bởi vì nàng bản thân liền có như vậy thực lực đâu. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong lâu lâm vào một mảnh yên tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương liền kết thúc thế giới này tương đương cảm tạ ở 10 tháng 8 năm 2020 0 giờ 16, 10 đến 2020 08, 12 23 giờ 50 phút 0 giây trong lúc phí. Ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu. Thiên sứ, heo tinh nữ hài một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trùng trùng mẹ 10 bình, hắc thỏ chi 5 bình, tiểu phàm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.